Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, tuyệt mệnh phản đánh. Giữ gốc một, tầm mắt bên trong, Darius đã từ trong bóng tối đi ra. Bất quá lúc này Huni lại có vẻ rất tỉnh táo, không có tùy tiện tiến lên, mà là tại phụ cận bồi hồi, chờ đợi lấy đồng đội theo vào. Nếu không một mình hắn lên rất có thể sẽ bị trước tiên tập kích dây mất. Phiền toái, Lý Mục cấp tốc phân tích một chút tình thế trước mặt. Nhà mình đường dưới một tháp mới đã bị phá. Đường dưới đường dây này quá dài, bọn hắn không có khả năng tìm kiếm được một cái địa phương an toàn. Rikersat cùng Yasuo đều không có tốc biến. Đây là một chuyện phiền toái. Vì kế hoạch hôm nay, hoặc là lưu lại hai người đi bán, lưu lại một người chỉ sợ đều không đủ, hoặc là liền ba người cùng chết một đợt, nhưng là sẽ rất khó. Lý Mục mắt nhìn mình tốc biến CD, còn lại 5 giây, Darius tốc biến CD cùng mình cơ bản đồng bộ. Huni đang chờ mình tốc biến, tại FNC mọi người nhìn lại, IG ba người đã trở thành vật trong bàn tay. Đừng nóng vội, ta đến tiên cơ. Huni không còn dám loạn này. Hai lần trước thua cùng hắn đều có không thể giải vây quan hệ. Như nếu không phải thắng được tới đối cục cũng là hắn carry, chỉ sợ sớm đã bị lão bản công khai xử lý tội lỗi. Dây long nữ, tích lũy kỹ năng. Lý Mục trầm tư thật lâu, làm ra quyết định. Trước mắt xem ra, long nữ cùng Darius hẳn là bọn hắn hàng đầu đánh giết điểm. Morgana, ve cốt quái, Syndra, cái này ba cái viễn trình anh hùng Lý Mục ép căn bản không hề suy nghĩ. Mordekaiser là không thể nào gần sát bọn hắn, đời này đều không đến gần được, cho nên quả hồng chỉ có thể chọn mềm đi nhào nặn. Nặc trên tay, không dùng bắt giữ. Huni đầu tiên là dùng vòng ngoài quy đem Rikersai HP tàn sát cọ rơi một chút. Sau đó đem nó giảm tốc. Ga cao phá đất mà lên đem Darius sút cao. Chợt tiếp tục hướng phía trước đào tẩu. Biết lúc này, Huni mới giao E kỹ năng. Đem Rikersai cùng Yasuo toàn bộ lôi kéo đến trước mặt. IG ba người phi thường có ăn ý bắt đầu tập kích. Lý Mục vung tay đem kỹ năng treo trên người Yasuo, vung lên quy kỹ có thể bắt đầu hướng Darius đập lên người. Một chút, hai lần, kinh khủng tổn thương để Huni đột nhiên biến sắc. Nhanh lên, Huni cảm giác tiếp tục như vậy nữa mình chỉ sợ muốn chết. Ragnover long nữ mở ra kỹ năng, thân thể đột nhiên hóa thành nộ long lao thẳng tới mà đến. E kỹ năng long tức phun ra mà ra, bình thường phát dục long nữ tổn thương cũng rất bình thường cao, mà lại bởi vì là gia dung ngũ hương nguyên nhân, long nữ lúc này có thể tạo thành AOE là tương đương không tầm thường. Lý Mục nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chằm chằm cái này rơi ở phía sau mình hai cấp, nhìn qua còn hung thần ác sát Sivana, thứ ba chùy đã lơ lên. Nhưng một giây sau Lý Mục lại đột nhiên giao ra tốc biến. Trong nháy mắt hắn chính là dán tại long nữ lực trên mặt. Trong tay trọng chùy tính cả lấy hai khoa học kỹ thuật súng kỹ năng chủ động đồng bộ vung ra. 57-2, đỏ tươi tổn thương trực tiếp bạo điệu long nữ một nửa HP. Lý Mục không dài dòng chút nào. R kỹ năng ngã treo ở long nữ đỉnh đầu. Đồng thời E kỹ năng hất lên, đem kỹ năng dẫn bạo ra, long nữ lượng máu thế mà trong khoảnh khắc tan rã đến còn sót lại 1/3 tình trạng. Nơi xa, từ trên thân Darius tích xúc gió lốc Yasuo quy kỹ năng hóng gió. Lấy cực hạn khoảng cách trúng đích long nữ, Rikersal lại lần nữa hóa thành độn địa hình thái, viễn trình một phát quy kỹ năng đập trúng long nữ. Dưới sự chỉ huy của Lý Mục, ba người trong nháy mắt bảo khởi, đã sớm nói xong cùng một chỗ đối long nữ phát động tiến công tại lúc này đều bắn ra. Ta, Ragnover hiện ra sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, 2 giây không đến, máu của hắn đầu biến mất. Morgana hộ thuẫn khoan thai tới chậm, lại không cách nào ngăn cản Mordekaiser R kỹ năng tỷ lệ phần trăm HP cắt giảm tổn thương. Hiu, Greco trong lòng biết không ổn, quả quyết tốc biến quy, lại bị Yasuo phong tường cản trở lại. Tính cả bị ngăn cản cản còn có ve cốt quái một phát quy kỹ năng. Giống, lòng nữ chết bất đắc kỳ tử. Tiếp nhận phát dục cực dai Mordekaiser một bộ tổn thương, cộng thêm Yasuo cùng Rikersai tổn thương bổ sung, lòng nữ không có chút nào sống sót không gian. Hắn nhào lên dáng người vừa vừa xuống đất, liền biến thành linh hồn. A Tây, Huni sắp điên rồi, hắn ở chỗ này cũng giống như chó chết bị đánh nửa ngày, mãi mới chờ đến lúc đến đồng đội tới. Kết quả cái này đồng đội thế mà nhào lên chịu chết. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có thành tích. Rikersai trên người đổ máu hiệu quả đã tới 4 tầng. Lại một tầng liền có thể đạt tới xuất huyết hiệu quả. Lúc này Darius đã hắc cắt nơi tay. Tổn thương cao dọa người. Rikersai lượng máu cũng không đầy. Chỉ có 2/3 tình trạng. Mang ý nghĩa Darius chỉ cần đánh ra xuất huyết, liền nhất định có thể trực tiếp đem nó chém giết. Nhưng Kakao lại làm sao không có tính kế đến điểm này. E kỹ năng độn địa chui tường mà qua, Kakao lựa chọn kéo ra cùng Darius ở giữa thân vị. Trừ phi Darius giao tránh, bằng không mà nói không có khả năng đuổi theo kịp hắn. Mà Darius một khi giao ra tốc biến, như vậy mình hai cái đội bạn cũng liền an toàn. Huni kìm nén nổi giận trong bụng, sao chịu buông tha Rikersai? Hiu, Darius không chút do dự tốc biến qua tường, đưa tay một chút hỏa A đánh ra xuất huyết, sau đó R kỹ năng trực tiếp chặt xuống. May mắn là Rikersai HP còn có một tia, không có bị trực tiếp chém chết. Nói cách khác, Darius mặc dù còn duy trì xuất huyết hiệu quả, nhưng hắn R kỹ năng lại là tiến vào CD. Chính diện chiến trường, lòng nữ linh hồn đã xuất hiện. Lý Mục làm sơ trầm ngâm, quả quyết nói ra, đánh, ông, Morgana R kỹ năng linh hồn xiềng xích chốt lại Lý Mục Mordekaiser còn có lòng nữ linh hồn. Lý Mục điều khiển lòng nữ linh hồn ngăn cản tại trước người mình. Đem ve cốt quái kỹ có thể tổn thương chặn lại. Cho đến lúc này, Syndra mới vừa vặn đuổi tới đường dưới trụ hai vị trí. Còn muốn lạc hậu ve cốt quái hai cái thân vị. Lòng nữ linh hồn nơi tay, Mordekaiser thanh máu hạ hộ thuẫn giá trị vô cùng khả quan. Morgana R kỹ năng tổn thương đối Lý Mục phi thường có hạn. Xong, không cần Lý Mục nói, Rookie cũng lựa chọn trước xông lên, gần sát Morgana dùng chảm thép tránh góp nhặt gió lốc. Phản đánh, Kakao ngẩn ngơ, hắn bán mình là vì để cho hai người đi. 5-3-1-1, bọn hắn bên này là tuyệt đối không lỗ. Nhưng làm sao Lý Mục cùng Rookie chẳng những không có trốn, còn xông đi lên đánh nhau. Hiện trường tiếng hoan hô tòng long nữ bị miểu sát một khắc này bắt đầu liền không có dừng lại qua. Ba tên giải thích cũng ngữ tốc cực nhanh cấp tốc nói. Cái này dao động IG hai người không có lựa chọn đào tàu, mà là phản đánh, dạng này có phải hay không có chút quá lỗ mãng rồi. Búp bê nhíu mày, hắn cảm thấy hai người hẳn là có thể đi. Không đúng. Bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là phản đánh. PDD trước hết nhất đem nhìn cục thế minh bạch. Sau đó hét lớn, cái này một đợt coi như Darius bị Rikersai đẩy ra. Nhưng Darius đánh giết Rikersai trở về sau vẫn là có rất lớn xác suất chặn lại được hai người. Lý Mục cùng Rookie là đang trì hoãn Darius xuất huyết thời gian. Không có R kỹ năng Darius, cũng không có xuất huyết hiệu quả Darius, kỳ thật cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Muốn lại đánh ra xuất huyết hiệu quả, tới đi, cho ngươi 3 giây đồng hồ để ngươi đánh. 3 giây đồng hồ bên trong đầy đủ đem ngươi một nửa máu không đến Darius làm thịt rồi. Darius xuất huyết chỉ tiếp tục 5 giây. Tại công kích của hắn rơi vào mục tiêu kế tiếp trước đó. Xuất huyết hiệu quả sẽ kéo dài trôi qua. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là muốn tranh lấy lại giết một người. Sau đó đợi đến Darius không có xuất huyết về sau lại đi tìm hắn. PDD cảm xúc kích động. Hiện tại Yasuo có đại chiêu. Bọn hắn có lẽ thật có thể làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.